Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 182. Chương 182. Giả bộ một chút. Làm sao biến thành ngươi trang bước? Cái gì? Cấp chí tôn tài nguyên? Lưu Đông xì một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Thật có lỗi, hắn còn thật không tin. Lưu Đông cái gì tài nguyên hắn chưa có xem? Ngươi cho rằng, duyệt phiến vô số, xem ảnh chi vương, tài nguyên xã trưởng thành, những thứ này. Ngoại hiệu đều là đến không? Ở phương diện này, Lưu Đông thật là không phải chỉ là hư danh. Nhìn thấy Lưu Đông khinh thường biểu lộ, Phong Tử lập tức không vui. Hắn nói, ngọa thảo, Đông Tử ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đến, để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Ôi, khiêu khích ta đâu? Lưu Đông vẩy một cái lông mày, sau đó tiếp tục nói ra, đi, ta xem một chút là một bộ nào. Đến lúc đó ta nói cho các ngươi biết kịch bản. Nhiều ít phút đồng hồ cao chiều, nhiều ít phút đồng hồ kết thúc, ta đều cho các ngươi đọc ra đến, đồng thời một giây không kém đọc ra đến. Sở Phàm, ngoặc kép, cái gì? Cao hướng cùng kết thúc ngươi cũng có thể đọc ra đến, đồng thời còn không kém một giây. Ta không tin. Không chỉ có Sở Phàm không tin, Tiểu Tiêu cùng Cường Tử cũng không tin. Ngươi muốn nói mấy cái đại khái chúng ta biển tin, nhưng người nào có thể nhớ được thời gian này? Huống hồ, ngươi không có việc gì nhớ thời gian này làm gì? Thuận tiện ngươi cùng theo này. Ếch, tựa hồ thật là có khả năng. Vừa nghĩ tới đó, ba người nhìn về phía Lưu Đông biểu lộ cũng thay đổi. Nhân tài a, vì tìm kiếm này điểm, vậy mà ở phương diện này bỏ công sức. 66.666. Cái này đặc biệt nương 963 là cao thủ a. Ngươi không bội phục đều không được. Ngươi xác định, đừng đến lúc đó lại bị người đánh mặt. Tiểu Tiêu không tin hỏi. Lưu Đông lập tức liền nổi giận. Hắn nói, ngọa thảo, ca môn có bao nhiêu chuyên nghiệp. Đừng nói cho ta các ngươi không biết. Không nói những cái khác, ta máy vi tính này danh xưng hoàn thiện nhất, mạnh nhất tài nguyên kho. Không có tâm bệnh a? Vậy tuyệt đối không có tâm bệnh. Con hàng này laptop tài nguyên là thật nghiêu bức. Sở Phàm bọn hắn sau khi xem xong, ngươi tùy tiện tìm một bộ lấy ra. Bọn hắn đều biểu thị, thật có lỗi, ta xem qua, mời đổi một bộ đến. Đổi một bộ sau, thật có lỗi, ta cũng nhìn qua, mời đổi lại một bộ tới, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Vậy là được, Tiểu Tiêu yên lòng nói. Lưu Đông đứng lên, vuốt vuốt tóc, tiêu sái tự tin nói, đi, mang các ngươi trang bước đi. Ngoặc kép, sát vách ký túc xá, nơi này cửa sổ đóng chặt, màn cửa kéo gắt gao, ngoại trừ trên máy vi tính tia sáng, liền không còn có khác hết. Chuẩn bị xong chưa? Phong Tử quay đầu lại hỏi đám người. Tốt, tốt, kia bắt đầu. Phong Tử đè xuống phát ra khóa. Bọn hắn xem ảnh là chưa hề đều không nhanh tiến, bởi vì đây là đối nghệ thuật lớn nhất tôn trọng. Tiến nhanh lấy nhìn, xin nhớ, kia liền không có linh hồn được không? Tựa như là ngươi chơi game offline còn gian lận đồng dạng. Có cái gì niềm vui thú? Đúng hay không? Quen thuộc âm nhạc hình ảnh quen thuộc. Về phần Tokyo Hot, vấn đề này chỉ có đang ngồi 8 vị mới biết được. Trước phiến kết thúc, phim chính bắt đầu. Vào mắt, chính là chúng ta quen thuộc tiểu trạch Mary lão sư. Màu đồng cổ làn da, hai mắt thật to, hỗn huyết khuôn mặt, tốt đẹp dáng người. Không xuất bản nữa tiểu trạch lão sư tài nguyên, liền hỏi các ngươi nhìn chưa có xem. Phong Tử dương dương đắc ý nói, ai nha, Lưu Đông muốn mát. Sở Phàm mấy người nhất thời cảm thấy Lưu Đông muốn bị đánh mặt. Vì cái gì? Bởi vì bộ này tài nguyên bọn hắn cũng chưa có xem. Bọn hắn chưa có xem, vậy liền đại biểu Lưu Đông trong máy vi tính không có. Đây nhất định muốn thua a. Nhưng lúc này, Lưu Đông bất thình lình nói ra. 41 phút 37 giây bộc phát. 43 phút 2 giây. Đoạn thứ nhất kết thúc. 43 phút 11 giây. Đoạn thứ hai bắt đầu. 70 phút 34 giây. Đoạn thứ hai bộc phát. Hả? 7 người đều mộng. Phong Tử nhìn xem bình tĩnh tự nhiên Lưu Đông. Không dám tin tưởng nói. Không, không có khả năng. Ngươi nhất định là mù mờ. Vậy ngươi đem thanh tiến độ kéo đi qua nhìn một chút. Chẳng phải sẽ biết ta có phải hay không nói mò đúng không? Lưu Đông 10 phần tự tin nói. Kéo thì kéo, ta không tin. Kỳ thật không chỉ hắn không tin. Những người còn lại cũng không tin. Nếu như ngươi nói nhìn qua, nhớ kỹ phía sau tình tiết chúng ta là tin tưởng. Nhưng ngươi cái này cũng đại khoa trương a. Lúc này, Phong Tử đem thời gian kéo đến 42 phút 37 giây. Không nhiều không ít chính chính tốt tốt. Theo một đạo cao hố thanh âm, trong tấm hình chiến đấu cũng kết thúc. Thu thập chiến trường về sau, 43 phút 2 giây, hình tượng biến mất, biến thành một mảnh màu sắc đen nhánh. Sau đó, lại qua 9 giây, trên màn hình lần nữa có đột nhiên, vẫn là Tiểu Trạch lão sư, nhưng đổi một thân trang phục, nhân vật nam chính cũng biến thành người khác. Toàn trường yên tĩnh, tê, đơn giản kinh khủng như vậy, không chỉ có đúng, hơn nữa là tất cả đều nói đúng. Ngọa thảo, đại thần, mời nhận lấy đầu gối của ta. Ngưu bức a, bội phục, thật lợi hại, xã hội, tất cả mọi người mộng bức. Khách khí, người giang hồ xưng, xem ảnh chi vương. Nhận, để, Lưu Đông đắc ý nói. Ngọa thảo, nhìn đem ngươi nha cho đắc ý. Sao, không đúng, đã ngươi nhìn qua, vậy chúng ta vì cái gì không có ở ngươi trên máy vi tính nhìn qua? Sở Phàm cùng Tiểu Tiêu liếc nhau, lập tức biết đạo chuyện gì xảy ra. Tuyệt đối là con hàng này tàng tư, trách không được mỗi lần người khác đụng hắn máy tính. Con hàng này đều phải ở một bên nhìn xem. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân a. Trong lúc bất chi bất giác, một tuồng kịch đã sắp đến hồi kết thúc. Đúng rồi, vừa rồi ngươi nói mấy cái kia thời gian là bao nhiêu? Phong Tử lại gần hỏi Lưu Đông. Vì cái gì hỏi? Bởi vì hắn độc thân. Lý do này có đủ hay không? Nhưng mà Lưu Đông cũng biết hắn độc thân, lập tức cười nói, muốn biết làm sao trở về chậm rãi lật thôi. Không là không tin ta sao? Liền không nói cho ngươi, ta dựa vào. Phong Tử một bộ im lặng biểu lộ. Lúc này Sở Phàm nói ra, 41 phút 37 giây bộc phát, 43 phút 2 giây, đoạn thứ nhất kết thúc, 43 phút 11 giây, đoạn thứ hai bắt đầu, 70 phút 34 giây, đoạn thứ hai bộc phát. Nói xong, hắn hỏi Lưu Đông, ta nói có đúng không? Ếch, Lưu Đông ngược lại là khẽ giật mình. Hắn nói, trí nhớ có thể a. Đồng dạng, thế giới thứ ba. Sở Phàm cười cười, bất tài thế giới thứ ba mà. Lưu Đông trêu chọc, Sở Phàm vẩy một cái lông mày, nói, ta nhận thứ ba, ai dám nhận đệ nhất đệ nhỉ? Ôi, ngươi là buổi sáng không có đánh răng à? Khẩu khí lớn như vậy. Thành, kia ca môn kiểm tra một chút ngươi. Lưu Đông hỏi, ta máy tính ổ C nhiều ít g? Phân biệt có bao nhiêu bộ tài nguyên? Thứ 289 bộ là cái gì? 1210G. Hết thảy có 1098 cái tài nguyên. Thứ 298 bộ. Thời gian ngừng lại hệ liệt mà. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Ngọa thảo, người thật hay giả a? Lưu Đông một mặt mộng bức nhìn xem Sở Phàm. Đông tử, Phàm ca nói đúng sao? Tiểu Tiêu hỏi. Lưu Đông nói, ta nào biết được, ta đi xem một chút a. Ta cũng đi, đi, cùng một chỗ. Một đoàn người hấp tấp chạy về ký túc xá. Sở Phàm, ngoặc kép, không phải liền là trước đó đảo qua một chút. Kết quả là nhớ kỹ sao? về phần còn chuyên môn đi xem. Rất nhanh, một đoàn người lại trở về. Kinh khủng như vậy, đây mới là mạnh nhất, xem ảnh, người A. Đại thần, mời nhận lấy ta hai cái đầu gối. 666.666. Mấy người lớn thán kinh khủng như vậy. Lưu Đông, ngoặc kép, sao? Không đúng, lúc đầu không phải là ta trang bức sao? Làm sao giả bộ một chút, biến thành Sở Phàm đang trang bức rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?